Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 953, chương 953, hai Mỹ vòng trách. Sáng sớm ở giữa ngủ Mỹ nhân, thần thái phi dương ôn minh, mang theo Quách Tử Vinh, Tiền Bất Đa, Chu Vương Sách ba người, trở lại Tôn gia khu nhà cũ lúc, sắc trời đã tảng sáng. Mà ba người đối Ôn Minh thủ đoạn, càng cảm thấy kinh hồn bạt vía, hoàn toàn coi Ôn Minh là thành thần Phật đối đãi. Tại theo Phong Lâm Trấn trở lại Tôn gia khu nhà cũ trên đường, Ôn Minh thi triển thần kỳ thủ đoạn, ban cho ba người càng thêm thần bí cường đại năng lực. Quách Tử Vinh cùng Tiền Bất Đa hai người, song song bước vào Bạch Ngân cấp cao giai võ học cảnh giới. Mà Chu Vương Sách cũng đột phá cảnh giới, trở thành Bạch Kim cấp cao thủ. Kể từ đó, ba người càng là đối với Ôn Minh bội phục sát đất. Ba người tại Lý Chiêu Lỗi an bài xuống, vào ở Tôn gia khu nhà cũ, mà Ôn Minh thì trực tiếp hướng Diêu Vân chỗ phòng ngủ. Sải bước đi tới, hắn hiện tại còn không muốn để cho Diêu Vân cùng Chu Vương Sách gặp mặt. Ôn Minh nhìn thấy Diêu Vân lúc, Diêu Vân chính co do gợi cảm linh lung kiều, thân thể, an tường giống như một con mèo giống như, đang ngủ, lông mi dài, trong giấc mộng, nhẹ nhàng lay động, nở nang no bụng đầy khóe miệng, câu lên một vệt vũ mị mê người đường cong, đầu này chó cái, nhất định là trong mộng, nhìn thấy người nam nhân nào, đến mức lộ ra như thế dâm đáng vô sỉ nụ cười. Ôn Minh híp híp mắt, trong miệng thì thào nói khẽ, thật sự là kỳ quái, đầu này chó cái, thân thể đã không còn trẻ nữa, tuy nhiên được bảo dưỡng cũng không tệ lắm, nhưng chung quy vẫn là ở trên người lưu lại năm tháng trôi qua dấu vết. Thế nhưng là, vì cái gì mỗi lần bản tôn, chỉ cần vừa thấy được nàng, thì không nhịn được muốn phía trên nàng. Ôn Minh gấp cau mày. Thủy Trung nghĩ mãi mà không rõ, mà trong lúc ngủ mơ Diêu Vân, lại bị Ôn Minh thanh âm bừng tỉnh, mở choàng mắt, tranh thủ thời gian kinh sợ xoay người quỳ xuống, mặt mũi tràn đầy hốt hoảng thất thố thần sắc, run giọng nói, tiểu nô không biết chủ nhân đại giá quang lâm, còn xin chủ nhân giáng tội trừng phạt, có tội gì? Lần này Ôn Minh ngược lại là lộ ra rất khoan dung rộng lượng. Khoát khoát tay, âm dương quái khí hỏi ngược một câu, Diêu Vân run rẩy thân thể, không dám đáp lời, một đêm không thấy, Ôn Minh xuất hiện lần nữa tại trước mắt nàng lúc, nàng luôn cảm thấy Ôn Minh cả người khí chất, giống như đều phát sinh một loại nào đó biến hóa, Ôn Minh sầm mặt lại, rất không cao hứng hừ lạnh nói, chó cái, ngươi thật lớn mật. Dám phỏng đoán bản tôn tâm sự. Tiểu nô đáng chết, tiểu nô cũng không dám nữa. Diêu Vân trong nháy mắt kịp phản ứng, tranh thủ thời gian chủ động mở miệng cầu xin tha thứ. Ôn Minh huy động bàn tay, hướng về phía Diêu Vân vảnh lên, mông, đùng đùng, sao không dứt, cũng là một trận đập, vang lên liên miên thanh thúy đánh mông âm thanh bên trong. Còn kèm theo Diêu Vân giống như như giết heo từng trận kêu rên tiếng thét chói tai. Quanh quẩn tại rộng rãi trong phòng ngủ. Cuối cùng, Ôn Minh một tay lấy Diêu Vân theo trên giường nắm tới mặt đất. Một tay ôm eo ôm lấy Diêu Vân eo nhỏ nhắn. Thân thể hướng về phía trước một cái. Hung hăng tiến vào Diêu Vân hậu hoa viên. Ngao, cứ việc hậu hoa viên. Không phải lần đầu tiên bị dị vật xâm lấn, nhưng lần này vẫn là làm cho Diêu Vân nhịn không được hét thảm một tiếng, trắng như tuyết thành thục gợi cảm thân thể. Theo Ôn Minh cuồng bạo tiến công, run lẩy bẩy, toàn bộ trong phòng ngủ, xuân ý hòa thuận vui vẻ, một phái kiều diễm mất hồn không khí, làm người tim đập thình thịch ra tốc, mặt đỏ tới mang tai. Lúc nhẹ lúc nặng tiếng va đập, liên tục không ngừng trong không khí quanh quẩn, Diệp Thiên mang theo Nhan Như Sương cùng Thiên Diện hai nữ. Lập tức tầng hầm về sau, dọc theo khách sạn tường ngoài, leo lên đến lầu 10 tầng một gian phòng, nạy ra mở cửa sổ, tiến vào trong phòng, thỏa thích hướng cái tắm nước nóng về sau, nằm tại trên giường, nằm ngáy o o lên, cũng lười quản hai nữ phải chăng sẽ còn tiếp tục cãi lộn. Cho tới bây giờ, một luồng ánh sáng mặt trời chiếu xạ tại Diệp Thiên trên mặt, đâm vào Diệp Thiên ánh mắt có chút bốc lên lúc, Diệp Thiên mới xoa có chút u ám đầu, tỉnh táo lại, ánh mắt hắn mới vừa mở ra, vậy mà hào chết không chết nhìn đến nhan như xương trước ngực. Một đôi to lớn sung mãn chi vật, lúc này nhan như xương chính ghé vào bộ ngực hắn, đang ngủ say, bởi vì tư thế ngủ cùng góc độ vấn đề. Nàng tuy nhiên còn mặc lấy áo khoác, nhưng áo khoác cổ áo lại hướng ra phía ngoài thật to mở ra lấy, đến mức đem bên trong tất cả rung động lòng người phong cảnh, tất cả đều không giữ lại chút nào hiện ra ở Diệp Thiên trong tầm mắt. Hai cái đại con thỏ chính theo chủ nhân hô hấp, run run rẩy rẩy nhảy lên, trắng, tích như ngọc, óng ánh đến giống như trong suốt mê người màu sắc, làm cho Diệp Thiên nhịn không được một trận tim đập nhanh hơn. Diệp Thiên thậm chí nhìn đến con thỏ trên ánh mắt, cái kia kiều nộn tươi đẹp hai điểm anh đào. Diệp Thiên hít sâu một hơi, không dám nhìn nữa, tranh thủ thời gian chuyển di ánh mắt, lại nhìn như vậy đi xuống, chính mình là sẽ mắc sai lầm lầm. Mà khi Diệp Thiên ánh mắt chuyển rời đến hai chân, ở giữa lúc, càng làm cho hắn không còn gì để nói. Hắn phía bên phải thì nằm thiên diện nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người thân thể. Lúc này thiên diện cũng vẫn như cũ một mảnh yên tĩnh ngủ say lấy. Nhưng thiên diện một cánh tay ngọc nhỏ dài, lại đặt ở hắn trên đũng quần. Hơn nữa còn nắm lấy hắn dương cung bạt kiếm vật gì đó. Cứ việc ngăn cách quần vải vóc, nhưng Diệp Thiên vẫn có thể rõ ràng cảm thụ được. Theo thiên diện tay nhỏ bên trên truyền đến yếu đuối không xương xúc cảm. Một trái một phải, nằm hai cái một lớn một nhỏ mềm mại diễm mỹ nhân. Diệp Thiên lại không có cảm thấy nửa điểm hoan hỉ cùng hưng phấn. Ngược lại cảm thấy một trận buồn rầu, bởi vì hai cái này mỹ nhân, hắn một cái cũng không thể đụng. Nhan như xương thể nội mỹ nhân tiếu dược lực, sớm đã tại mấy giờ trước giao dung bên trong, tiêu trừ sạch sẽ, lấy nhan như xương tính tình, là tuyệt sẽ không lần nữa cùng chính mình phát sinh quan hệ. Đến mức thiên diện nha, Diệp Thiên đối thiên diện có hứa hẹn, nhất định phải chờ đến thiên diện tuổi tròn 18 tuổi về sau, mới có thể tiếp nhận thiên diện. Diệp Thiên chỉ có thể không ngừng hít sâu lấy, đem trong lòng phun trào một loại nào đó mãnh liệt ý nghĩ, tận khả năng địa áp chế xuống, não bổ ra các loại xấu xí buồn nôn gương mặt, phân tán chính mình chú ý lực. Bên ngoài sớm đã sắc trời sáng rõ, Diệp Thiên tầm mắt trong lúc lơ đãng lại rơi vào nhan như xương xinh đẹp trên mặt. Cái này thời điểm nhan như xương an tường bình tĩnh đến tựa như một cái không dành thế sự hai từ. Gương mặt kiều diễm vẫn như cũ hiện ra từng mảnh say lòng người hồng hà. Thẳng tắp thon dài mũi ngọc, theo đều đều hô hấp, nhẹ nhàng hít hít, trắng, tích kiều nộn trên trán, thấm ra một tia óng ánh tinh mịn mồ hôi, toàn bộ xinh đẹp, mặt lộ ra mị lực vô song. Tinh xảo rung động lòng người, tơ, mềm nở nang mỹ lệ bờ môi, giống như là mang theo giọt sương cánh hoa hồng giống như. Thỉnh thoảng nhấp nhẹ một chút, trong lúc lơ đãng lại hiện ra một vệt vũ mị xinh đẹp phong tình. So ra mà nói, thiên diện thần vận thì lộ ra có chút ngây ngô trẻ con, non, dù sao nàng tuổi tác, không có nhan như xương lớn. Bất luận là khí chất cùng dáng người, đều không cách nào cùng nhan như xương đánh đồng. Ngủ say trung thiên mặt, thì là một mặt hồn nhiên thuần mỹ, giống mới sinh như trẻ con không tì vết hoàn mỹ. Tỉnh dậy thời điểm tà ác cùng không bị trói buộc, ở thời điểm này hoàn toàn tiêu tán không thấy. trở về đến nàng cái tuổi này phải có hồn nhiên ngọt ngào khí chất. Đánh giá thiên diện cuộn mình trên người mình nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Diệp Thiên nhịn không được phát ra khẽ than thở một tiếng. Thiên diện thân thế lai lịch, Diệp Thiên lại quá là rõ ràng. Sinh ra ở như thế gia đình hoàn cảnh, đang dung chuyển không tiếc trong hoàn cảnh. Trưởng thành thiên diện, theo Diệp Thiên, bây giờ thiên diện còn không có từ đầu đến đuôi biến thành một ác ma. Đã là thương trời mở mắt, cho nên thiên diện biểu hiện ra đủ loại lưu manh hành động, Diệp Thiên đều hoàn toàn có thể lý giải, thậm chí là tiếp nhận, cho dù là thiên diện muốn cùng Nhan Như Tuyết cùng giường, Diệp Thiên đều không có cự tuyệt. Ngay tại Diệp Thiên tinh thần rằng giặc lúc, trong lúc ngủ mơ thiên diện, đột nhiên, a, một tiếng kêu sợ hãi, tỉnh lại, giống như là như giật điện, theo trên giường nhảy lên mà lên, giật nảy mình dùng mình một cái, mặt mũi tràn đầy đều là mồ hôi lạnh, tinh thần cao độ khẩn trương đánh giá cảnh vật chung quanh. Giống như là xâm nhập lạ lẫm lãnh địa dã thú, bị kinh sợ giống như, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.